Chương 45. Ông lão kia thở dài nhưng cũng không đáp. Lý Liên Hoa hỏi: "Ông là một thợ rèn sao?" Ông lão ấy gật đầu, khàn khàn nói: "Tên Cao Đạt Hang kia khi mang cây đào mổ lợn của gã đến tiệm của ta, nói là muốn rèn một cái rãnh trên thân đào. Loại rãnh để mau chải vào khi đào cắm vào thịt. Tuổi ta đã cao, mắt cũng kém đi, lúc bất cẩn làm nứt thanh đào của gã. Gã một mực đòi ta đền 100 lượng bạc, ta lấy đầu ra nhiều bạc như vậy để đền chứ. Bây giờ chuyện gì cũng đều do nắm đấm quyết định, chẳng ai dám quản cả. Một lão già cô độc như ta sống được không dễ dàng chút nào." Phương Đa Bệnh vô cùng cảm thông, y liên tục gật gù. "Tên đó đúng là vô cùng đáng ghét. Đợi trời tối, ta đến đánh gã một trận cho bỏ ghét." Lý Liên Hoa lại hỏi: "Tên Cao Đạt Hán kia vì sao lại muốn lừa gạt tiền tài của ông?" Ông lão đó nói: "Nghiêm gia ở trong trấn này vốn là một nhà giàu có. Mấy chục năm trước, vì trang chủ phu nhân gây ra một vụ kiện nên cả nhà phải rời đi, chỉ để lại một mình lão già ta. Trong trấn có không ít người cho rằng ta vẫn giấu giếm bạc. Thực ra nếu ta thật sự có bạc thì sao có thể rơi vào bước đường này chứ?" Phương Đa Bệnh càng lúc càng thấy cảm thông. Lý Liên Hoa lại rót rượu cho ông lão họ Nghiêm kia. Lão lại không uống nữa, phất phất tay, run rẩy đứng dậy, lão đảo rời đi. "Loại ác bá đó đúng là nơi nào cũng có." Phương Đa Bệnh rất đổi bất bình, y tính toán xem tối nay rốt cuộc phải đánh tên Cao Đạt Hán kia một trận như thế nào cho bỏ. Lý Liên Hoa vẫy tay gọi tiểu nhị, hắn nho nhã chỉ vào Phương Đa Bệnh, khẽ hô một tiếng rồi nói: "Vị đại gia này muốn mời ngươi uống rượu, phiền ngươi mang lên 2 món ăn." Phương Đa Bệnh đang uống rượu, nghe vậy thì sặc một hơi. Tiểu nhị kia lại thông minh lanh lợi, hai mắt sáng lên, lập tức gọi bếp mang lên 2 món ăn đắt nhất. Một lúc sau, người cũng nhảy qua, mặt mày tươi cười: "Có phải hai vị đại gia muốn nghe chuyện nhà Nghiêm lão kia không?" Phương Đa Bệnh nghĩ bụng: "Ai thèm nghe mấy chuyện cũ rích nhà lão thợ rèn kia chứ?" Lý Liên Hoa lại nói: "Đúng vậy, đúng vậy. Công tử nhà ta rất cảm thông với ông lão đó. Chuyến tuần tra này, chuyến dạo chơi lần này chính là muốn tìm hiểu thật nhiều oan tình, trả lại công bằng cho nhân gian, trả lại bình an cho bách tính." Đột nhiên nghe thấy câu này, Phương Đa Bệnh phun sạch chỗ rượu nghẹn trong cổ họng ra. Mắt tiểu nhị bỗng nhiên sáng lên, gã khẽ nói: "Thì ra hai vị đại nhân cải trang vi hành, Nghiêm lão kia gặp được quý nhân rồi. Vị đại gia này mặc dù ngài cải trang vi hành nhưng mặc trang phục thế này lại cố tình ăn một bát mì dương xuân, như vậy thật là quá mất mặt, chẳng giống người hầu của ngài chút nào, đúng là cao quý quen rồi. Ta vừa nhìn đã biết hai vị tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ mà." Lý Liên Hoa mỉm cười, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, rất có dáng vẻ của một người hầu cung kính phục tùng. Phương Đa Bợ lại đứng ngồi không yên, trong lòng đã chửi rủa tên Lý Liên Hoa chết tiệt kia đến cả ngàn vạn dặm rồi, dám vu oan chụp cho y cái mũ tuần án. Nhưng ngoài mặt không thể không miễn cưỡng lên mặt, y đành lãnh đạm một tiếng, tiện thể đá cho Lý Liên Hoa một cước thật mạnh dưới gầm bàn. "Công tử nhà ta tất nhiên là người quen sống cao quý rồi." Lý Liên Hoa chịu một cước đó mà vẫn sừng sững bất động, mặt mày ôn hòa nói: "Cuộc nói chuyện của ta và ngươi lúc này, chớ nói cho người khác." Tiểu nhị khẽ đáp: "Các đại gia yên tâm, đợi lát nữa ta sẽ lấy một miếng cao da chó dán chặt miệng lại." Lý Liên Hoa hạ giọng nói: "Vậy Nghiêm gia rốt cuộc?" "Nghiêm gia đó chuyển đến đây 30 mấy năm về trước, lúc ấy ta còn chưa có sinh ra. Nghe cha ta nói, lúc nhà đó chuyển đến nhìn oai lắm, có đến mấy chục gia đình cao lớn cơ mà. Phu nhân của Nghiêm gia đẹp tựa tiên nữ, con trai nhỏ nhà họ Nghiêm thì ta đã tận mắt nhìn thấy, vô cùng xinh đẹp, cứ như tiên đồng vậy. Ông lão kia năm đó là quản gia của Nghiêm gia, trong vài năm lời nói của ông ta được xem là quyết định sau cùng." Tiểu nhị khẽ nói: "Sau đó cũng vào 20 mấy 30 năm trước, có người sáng sớm tỉnh dậy đã thấy xe ngựa của Nghiêm phu nhân chạy ra ngoài trấn, từ đó cũng không thấy quay về nữa. Nghiêm gia chỉ còn lại một mình ông lão kia. Bởi vì chỉ có một cỗ xe ngựa chạy ra ngoài nên ai cũng đoán là vàng bạc châu báu trong nhà vẫn ở trong tay của lão đó, ai cũng muốn bắt chẹt lão một khoản." Lý Liên Hoa lấy làm lạ hỏi: "Vì sao Nghiêm phu nhân lại đột nhiên rời khỏi nhà vậy?" Giọng của tiểu nhị càng lúc càng nhỏ: "Nghe nói là bởi vì Nghiêm lão kia tư thông với Nghiêm phu nhân. Chuyện này hoàn toàn chính xác, rất nhiều người trong trấn cũng biết." Phương Đa Bệnh à một tiếng, đang định nói: "Ông lão kia bây giờ bộ dạng như vậy, lúc còn trẻ chắc chắn cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, vậy mà cũng có thể tư thông được với thê tử đẹp như tiên nữ của nhà người ta." Đột nhiên chân y đau nhói, ra là Lý Liên Hoa vừa đạp cho y một cước. Y lãnh đạm nói: "Tự chuốc lấy thôi. Nghe nói Nghiêm lão gia và phu nhân phu thê không hòa hợp, Nghiêm Phúc chen vào giữa, giành được trái tim phu nhân." Tiểu nhị nói đầy vẻ bí ẩn: "Có một đêm tối, trời không trăng không sao, mây mờ che phủ, giơ tay ra không nhìn rõ năm ngón. Đó là một đêm xảy ra tai ương lớn." Lý Liên Hoa hỏi: "Đêm tối đó làm sao?" Tiểu nhị được người ta cổ vũ thì phấn chấn tinh thần: "Nghiêm phu nhân tay cầm một thanh đao sắt chém đầu Nghiêm lão gia." Phương Đa Bệnh cả kinh: "Sát phu sao?" Tiểu nhị nói: "Mọi người đều nói như vậy, không phải ta bịa đặt đâu. Nghiêm phu nhân đã giết Nghiêm lão gia, sau đó ôm con rồi lên xe ngựa bỏ trốn. Nghiêm Phúc ở lại trông coi gia sản, nhưng nữ nhân kia bỏ đi rồi không quay về nữa. Đoán chừng bà ta lại lả lơi ông bướm, gả cho người khác rồi." Phương Đa Bệnh nhíu chặt hàng mày: "Nói vớ vẩn, cho dù nữ nhân kia có tư thông với Nghiêm Phúc thì cũng không cần phải giết phu quân của mình. Bà ta giết Nghiêm lão gia rồi vội vàng bỏ trốn, vậy chẳng phải là vĩnh viễn chia lìa với Nghiêm Phúc sao?" Tiểu nhị kinh hãi: "Cái này, ai ai trong trấn cũng nói vậy mà."